Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1485, một chút liền thông. Tô Trần chưa hề nói cái gì, nhưng, đáy lòng đã có suy đoán, Nguyên Tùy Phong, muốn giết Ngô Khí, là cái kíp nổ a, cố ý truyền đi, chính là vì hấp dẫn chính mình mắc câu. Nguyệt Tùy Phong chân chính muốn giết là chính mình. Cửu Thương Thần Các sao? Cửu Thương Thần Các đã đợi không kịp, nghĩ muốn trừ chính mình cho thống khoái. Cửu Thương Thần Các quả nhiên là Cửu Thương Thần Các. Chính mình vừa mới xuất hiện tại Đại La Thiên chưa được mấy ngày, liền đã hoàn toàn đạt được tin tức của mình. Hắn cùng Cửu Thương Thần Các không chết không thôi, không hề nghi ngờ. Mà bởi vì Phi Cẩn nguyên nhân, Cửu Thương Thần Các thế hệ trước 100% không dám ra tay với mình. Nghĩ muốn giết chính mình chỉ có dựa vào trẻ tuổi nhất đại. Cái này Nguyên Tùy Phong làm Cửu Thương Thần Các trẻ tuổi một đời người nổi bật được phái ra cũng liền không kỳ quái. Chỉ là vì sao Diệp chỉ không có xuất động đâu? Theo Tô Trần, Diệp chỉ mới là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, Diệp chỉ cùng mình có thù. Thứ hai, Diệp chỉ là Cửu Thương Thần Các trẻ tuổi nhất đại người số một. Coi như ngày đó tại Thập Vũ Đại Lục thua với chính mình, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ngày đó, chính mình cũng là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa, còn cần như là cổ hồn tổ mạch vân vân thời gian ngắn tăng cao thực lực phương pháp, mới miễn cưỡng đánh bại Diệp chỉ. Diệp chỉ thực lực tuyệt đối trên mình. Tô Trần làm sao biết? Diệp chỉ tại trở lại Đại La Thiên về sau, liền tiến vào Hoàng Tuyền Thập Tuyệt Điện, là gần nhất 100.000 năm qua, một cái duy nhất tiến vào Hoàng Tuyền Thập Tuyệt Điện người. Hoàn toàn lấy mạng tại bác, đây là bái hắn ban tặng. Không chỉ có là Nguyên Tùy Phong, còn có Cửu Thương Thần Các 8 sao đệ tử Vương Chi Hành. 8 sao đệ tử Trịnh Thứ cũng đều bắn tiếng muốn tại kinh kiếm chủng bên trong giết Ngô Khí. Thần Diệt Giao tiếp tục nói, nhìn lên tới Ngô Khí tựa hồ trêu chọc phải Cửu Thương Thần Các, phải không? Tô Trần cười cười, thủ bút thật lớn, ngoại trừ một cái 9 sao đệ tử còn có 2 cái 8 sao đệ tử. Không chỉ có như thế, Bạch Gia Bạch Mộc, Ninh Gia Ninh Xích, Thập Phương Tông Hình Khinh Kiếm chờ trẻ tuổi nhất đại bên trong có đếm được thiên tài kiếm đạo, cũng đều nhao nhao lớn tiếng muốn chém giết vũ khí. Đúng, mặc kệ là Bạch Gia hay là Ninh Gia hay là Thập Phương Tông, đều là Cửu Thương Thần Các phụ thuộc thế lực. Thần Diệt Giao tiếp tục nói, Tô Trần, ngươi nói kia Ngô Khí đến cùng là làm sao trêu chọc Cửu Thương Thần Các? Cửu Thương Thần Các lớn như thế thủ bút, ai biết được? Tô Trần cười cười, nhưng trong tươi cười tất cả đều là sát ý. Cửu Thương Thần Các, đáng chết. Đúng rồi, còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Thần Diệt Giao đột ngột lại ngưng trọng 3 phần. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm túc nói, Tô Trần, ngươi có đắc tội qua Cổ Thái Thăng sao? Cổ Thái Thăng là ai? Tô Trần căn bản không có nghe qua cái tên này. Cổ Thái Thăng là Thái Uyên Thần Các thiếu các chủ, cũng là thiên đạo bảng người số một. Tại Đại La Thiên, Cổ Thái Thăng cái tên này cực kỳ nổi danh, tựa như là khấy kỵ. Bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, tại Đại La Thiên, đại đạo cấp bậc cường giả đồng dạng rất ít xuất thủ, có rất nhiều hạn chế. Mà đại đạo cường giả không ra, Cổ Thái Thăng cơ hồ chính là Đại La người số một, không người dám trêu chọc tồn tại, có được địa vị trí cao vô thượng. Hơn nữa, Cổ Thái Thăng trên thực tế sớm tại 3.000 năm trước liền đã có đi vào đại đạo cảnh thực lực, lại một mực áp chế, vì chính là không chịu đến đại đạo quy tắc hạn chế, để Vu Thái vực sâu thần các tại Đại La Thiên uy hiếp. Bởi vì một mực áp chế cảnh giới, Cổ Thái Thăng chân chính sức chiến đấu hẳn là đã sớm vượt qua thiên đạo cảnh, nối thẳng đại đạo cảnh, có lẽ có đại đạo cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng cảnh dáng vẻ. Đây là cha ta đã từng nói. Thần Diệc Giao nói lên Cổ Thái Thăng, chỉ có nồng đậm kiêng kỵ. Hiển nhiên, Cổ Thái Thăng 3 chữ này, tại Đại La Thiên, cấp cho bất luận kẻ nào mang tới đều là áp lực. Hả, Tô Trần thì là chăm chú nghe. Cổ Thái Thăng, cái này Cổ Thái Thăng hẳn là Diệp chỉ vị hôn phu à. Thần Diệc Giao hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, Cổ Thái Thăng buông lời, nếu như ngươi có thể còn sống đi vào thiên đạo cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ tự thân động thủ tru sát ngươi. Sau đó, còn buông lời, tại ngươi không có tấn thăng thiên đạo cảnh phía trước, toàn bộ Đại La Thiên, ai dám làm bằng hữu của ngươi, chính là hắn Cổ Thái Thăng địch nhân. Phải không? Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng muốn khoảng cách ta xa một chút? Tô Trần cười hỏi, vị này thiên đạo bảng người số 1, rất ngạo đâu, không đến thiên đạo cảnh, cũng không nguyện ý động thủ. Ha ha, liền sợ ta Tô Trần tấn thăng thiên đạo cảnh, ngươi liền tại trước mặt ta xuất hiện tư cách cũng không có. Hừ hừ, Tô Trần, ta tại trong lòng ngươi, chính là người như vậy. Cổ Thái Thăng mặc dù đầy đủ yêu nghiệt, nhưng tại bản cô nương xem ra, hắn so ngươi kém xa đây. Cổ Thái Thăng năm nay hơn 6.000 tuổi, ngươi còn kém 1-2 tháng mới 28 tuổi. Cho ngươi 6.000 năm thời gian tu luyện, Cổ Thái Thăng chả là cái cóc khô gì. Thần Diệc Giao trực tiếp phát nổ nói tục. Huống chi, người khác sợ hắn Cổ Thái Thăng, bản cô nương cũng không sợ. Giả cái gì lão sói vẫy đuôi, không phải liền là một cái thiên đạo bảng người thứ nhất sao? Còn tưởng rằng chính mình là Đại La Thiên người số 1 đâu. Còn muốn người khác đều nghe hắn. Cười chết người, nói, Thần Diệc Giao thậm chí có chút đắc ý cùng hưng phấn. Bất quá, nói trở lại, Tô Trần, ngươi làm sao làm được? Vậy mà có thể để đường đường thiên đạo bảng người số 1. Thái Uyên Thần các thiếu chủ Cổ Thái Thăng đều để mắt tới ngươi. Không thể tưởng tượng nổi a. Ta giáo huấn hắn vị hôn thê. Chỉ thế thôi, Tô Trần ăn ngay nói thật. Không thể nào, Thần Diệc Giao đôi mắt đẹp sáng rõ. Sau đó, kích động, Diệp Chỉ, ngươi nói là ngươi giáo huấn qua Diệp Chỉ. Vâng, Tô Trần gật đầu, Tô Trần, ta yêu ngươi chết mất. Thần Diệc Giao thoáng cái ôm Tô Trần, hưng phấn hai cái chân nhỏ nhanh chóng dẫm đìa. Tô Trần thì làm mộng, tình huống như thế nào? Thật lâu, Thần Diệc Giao từ le lưỡi, có chút lúng túng buông ra Tô Trần, nhưng trên mặt vẫn như cũ là thần sắc hưng phấn, còn nâng lên nắm tay nhỏ, thị uy đồng dạng nắm lại. Tô Trần, làm tốt, ta đã sớm nghĩ muốn giáo huấn Diệp Chỉ, đáng tiếc ta không có thực lực của nàng mạnh mẽ, không nghĩ tới ngươi giúp ta làm được. Ha ha ha, mau nói, ngươi thế nào giáo huấn nàng? Có phải hay không đánh cho nàng đầy đất đổ máu, răng rơi đầy đất, ngươi cùng Diệp Chỉ có thù? Tô Trần hơi kinh ngạc, hừ, năm đó, bản cô nương tại phòng đấu giá đấu giá được một kiện bảo bối tốt. Kết quả, ra phòng đấu giá, liền bị người đoạt, Thần Diệc Giao hận hận cắn Tiểu Bạch Nha. Về sau, Diệp Chỉ liền cầm lấy món kia bảo bối tại tứ đại thần các thi đấu giao lưu trên đánh bại ta. Bản cô nương mất mặt chết rồi. Suy nghĩ một chút nàng ngay lúc đó đắc ý, ta liền muốn quất nàng. Cũng chính là năm đó ta niên kỷ quá nhỏ. Nếu là hiện tại, chưa chắc liền sợ nàng. Thần Diệc Giao nói, liền nghĩ tới cái gì? Càng ngày càng kích động. Tô Trần, ngươi giáo huấn Diệp Chỉ, cho nên chọc tới Cửu Thương Thần Các. Cửu Thương Thần Các nguyên tùy phong các loại căn bản không phải hướng về phía Ngô Khí đi, mà là hướng về phía ngươi tới. Trách không được lớn như vậy thủ bút thông minh, Tô Trần tán thưởng nói, thần diệt giao xác thực rất thông minh, một chút liền thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.